Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1025, chương 1038, Safari Dam. Ong, theo rất nhiều ma pháp tài liệu đầu nhập, bị gác lại ở trên địa ma pháp trận bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhạt. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung ma pháp trận phía trên. Thần sắc trên mặt bọn họ khác nhau, không biết đang tự hỏi chút cái gì. Rốt cục tới, theo ma pháp trận ánh sáng nhạt dần dần trở nên mãnh liệt. Tại đột nhiên hào quang nhanh chóng, một cái nho nhỏ thân ảnh xuất hiện ở ma pháp trận khu vực. Đây là, nhìn xem được triệu hoán sinh linh sở bày ra tính chất đặc biệt. Hề Ngọc hiển lộ có chút chần chờ. Đương nhiên, không chỉ là hắn. Trên mặt của những người khác cũng mang theo có chút chần chờ. Loại nhỏ trí tuệ sinh mệnh, có đủ chính mình văn minh. Nghe thấy Tất Đạt trầm tư một chút nhi, hắn cảm thấy này kỳ thật triệu hoán kết quả là phù hợp ma pháp quyển trục mong muốn. Nếu như ta không có nhớ lầm, địa tinh là có thêm chính mình văn minh. Cứ việc hiện tại vật chất giới tống võng người chơi tiếp xúc tối đa quái vật chính là địa tinh, thế nhưng đối với địa tinh lý giải, bọn họ đại bộ phận trả lại dừng lại tại chúng kia nhát gan rồi lại tham lam tà ác tính cách phía trên, chỉ có đối với cái này tồn tại càng nhiều hào hứng, mới có thể qua chúng ngu xuẩn quái vật hình tượng, đi tìm kiếm kia đã từng bắt đầu tại bé nhỏ, cũng bước lên đỉnh phong, cực thịnh một thời, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử địa tinh văn minh. Cho dù là hiện tại, trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng không thiếu địa tinh cỡ lớn thế lực. Bất quá từ thuần túy địa tinh xây dựng vương quốc, lại là tương đối hiếm thấy. Đúng vậy, Resina, ta xa xôi cố hương, vì ngài cơ trí sở tán dương. Thế ánh mắt của người đã bị những trầm luân đó tại hoang dã miền quê tính đồng tộc nhóm sở chiếm. Cứ, Safari Dam. Hướng ngài gửi lời chào, bị triệu hoán đi ra sinh linh, thao lộng lấy một ngụm mang theo một ít khác thường làn điệu dị vực ngôn ngữ nói. Theo hắn biểu hiện đặc thù đến xem, nó là một cái địa tinh, cứ việc, nó ăn mặc một thân có chút thiếp thân ma pháp bào. Phía trên trả lại mang theo một tia tinh tế ma pháp minh văn, nhưng nó kia thanh sắc da thịt cùng lanh lảnh hàm răng đều tại thuyết minh chủng tộc của nó địa tinh, thông hiểu ngôn ngữ, ta từng là chủ nhân cùng lão sư sở khắc sâu tại đầu ta đỉnh ma pháp. Chính như các ngươi đã chứng, kiến, ta là một cái địa tinh, tự xưng Safari Dam địa tinh nhìn xem mọi người như thế nói. Nó tựa hồ đã thành thói quen bị mọi người lấy ánh mắt khác thường đối đãi. Tràn ngập tinh tế nếp nhăn thanh sắc trên mặt tràn đầy bình tĩnh. Nó cũng không có, như có chút cái gọi là cao đẳng địa tinh, như vậy. Đối với bọ chó cùng con dẹp làm bạn đồng tộc biểu thị miệt thị cùng thống hận, mà là lấy một loại bình tĩnh dáng dấp đi đối mặt. Tại kia vốn nên tràn ngập trên mặt của sợ hãi, có chỉ có thản nhiên, đây không thể nghi ngờ là một cái thú vị địa tinh. Bất quá mọi người rất nhanh liền từ Safari trên người Dam dịch chuyển khỏi. Đối với chưa từng xâm nhập hiểu rõ địa tinh liên quan tính chất đặc biệt mọi người mà nói, hiển nhiên hiện tại cổ tát biểu tình càng thêm thú vị. Bất quá để cho bọn họ thất vọng chính là, cổ tát nét mặt bây giờ nhìn lên có chút bình tĩnh. Đương nhiên, thông qua hắn ánh mắt biến hóa, nghe thấy Tất Đạt đoán chừng hắn là đang nhìn tống võng mô phỏng. Đinh, sau đó, ở đây tống võng người chơi đều thấy được đổi mới ở trên võng mạc kênh tin tức. Đó là cổ tát gửi đi Safari Dam mô phỏng. Nó là với tư cách là tùy tùng hình thức bị triệu hoán đi ra. Safari Dam, thân phận, tùy tùng chức nghiệp, địa tinh thương nhân 10 cấp, ác ma thuật sĩ 5 cấp. Pháp sư 1 cấp sinh mệnh trạng thái, tuổi già, khỏe mạnh, lực lượng, 10, nhanh nhẹn, 13, thể chất, 15, trí lực, 12, cảm giác, 15, mị lực, 15 phòng trạng thái, thông hiểu ngôn ngữ, cố định, ác ma chi nhãn, khám phá ma pháp cạm bẫy, nguy hiểm biết trước thiên phú năng lực. 1. Địa tinh thương nghiệp, nên đơn vị có được địa tinh văn minh bên trong hiếm thấy siêu tự nhiên thiên phú. Nó có thể nhạy bén địa bị bắt được mấu chốt buôn bán. Cho dù là những vi diệu đó, trôi qua tức thì cơ hội, nó cũng có thể đơn giản phát hiện chúng, nhưng quá nhạy bén trực giác cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nên đơn vị vô pháp tại loại nào đó chỉ một hoạt động thương nghiệp người trung gian cầm báo mãn. Nhiệt tình, 2. Lòng tham lam, tài phú cùng lực lượng, cũng có thể kích phát nên đơn vị chiến đấu dục vọng cùng công tác nhiệt tình. Xin chú ý, nếu như người vô pháp thỏa mãn nó 100 tống võng tài tệ mỗi tháng cơ bản nhu cầu, nó đem xa vào đến uể oải trạng thái. 3. Thần bí trưởng khống, từng là pháp thuật tháp kiếp sống, giúp cho nên đơn vị phong phú thần bí tri thức cùng kiến thức, nhưng bị quản chế vu mỗ loại chớ chú, nó vô pháp xâm nhập hiểu rõ pháp thuật huyền bí. 4. Ác ma thuật sĩ, nên đơn vị là một cái ác ma thuật sĩ, nó có thể cùng ác ma trong hư không tiến hành giao lưu. Chức nghiệp năng lực, theo cổ tát gửi đi tin tức, nhất thời đưa tới những người khác vây xem. Ngoạn tào, sinh mệnh đẳng cấp 16 cấp tùy tùng. SSA, Daigo, một sóng cất cánh A. Địa tinh bên trong còn có mạnh như vậy. Cứ việc Resina ở trên mô phỏng sở bày ra năng lực chiến đấu, cũng không có trong tưởng tượng xuất sắc như vậy. Với tư cách là một cái 16 cấp tùy tùng, chủ yếu của nó cấu thành nghề nghiệp là cấp 10 địa tinh thương nhân. Với tư cách là địa tinh, cũng là thương nhân, ít có chiến đấu chức nghiệp. Địa tinh thương nhân là từ sự tình hoạt động thương nghiệp địa tinh tại đối mặt bạo lực cướp đoạt đều sự nghiệp trước. Mặt cân đối, đương nhiên, căn cứ vào địa tinh thiên tính, đôi khi vũ lực nói đùa một chút cướp đoạt người cũng là có chút ít không thể. Ngoại trừ với tư cách là không chiến đấu chức nghiệp thương nhân một ít kỹ năng ra. Nghề nghiệp của nó kỹ năng khố trong trả lại bao gồm địa tinh chiến đấu liên quan một ít tài nghề. Đương nhiên, đó cũng không hiện tại những nhỏ yếu đó đám địa tinh sở bày ra thô giáp cạm bẫy ở trong. Nó truyền thừa lấy cổ xưa địa tinh văn minh một bộ phận tài nghề, đồng thời trải qua thời gian nung đúc trở nên càng thêm thích ứng trước mắt địa tinh sử dụng. Mặc dù so với thông thường chiến đấu chức nghiệp, địa tinh thương nhân hiển nhiên hiển lộ muốn bạc nhược rất nhiều. Bất quá nó đối với địa tinh phù hợp độ, không thể nghi ngờ là vô cùng cao. Tổng hợp lên, ngược lại không nhất định tại sở hữu chiến đấu chức nghiệp bên trong ở vào kế cuối bộ phận. Nhưng bất kể thế nào nói, đối với hiện tại phổ biến vẫn chưa tới 16 cấp vật chất giới tông võng các người chơi mà nói. 16 cấp tùy tùng đã vượt xa bọn họ mong muốn. Chung quy, cổ tát cũng bất quá bỏ ra 1.000 tống võng tai tệ. So với đầu nhập, hiển nhiên bây giờ hồi báo đã đầy đủ. Như vậy, hoan nghênh đi đến thế giới của chúng ta. Safari Dam, cổ tát nhìn xem Safari Dam như thế nói. Nguyện vì ngài chảy hết cuối cùng một tích huyết. Chủ nhân của ta, Safari Dam hướng phía cổ tát cúi đầu nói. Đó là nó sở học tập trong tri thức về nhân loại như thế nào biểu đạt thần phục lễ tiết. Nó là đem hết thảy đều hiến tế tồn tại. Có thể từ người chết trong thế giới bị kéo trở về đã là đầy đủ may mắn sự tình. Như vậy chủ nhân của ta, ngài là có thể hay không báo cho biết, ngài thờ phụng vị nào tôn quý điện hả? Safari Dam ngẩng đầu nhìn cổ tát hỏi, ánh mắt của nó nhìn lên có chút vô thần. Đó là kinh lịch thời gian cùng tử vong cọ rửa vắng lặng. Nếu như ngươi là chỉ cùng thần chỉ kém xem tín ngưỡng, ta cũng không có tín ngưỡng. Cổ tát như thế đáp. Không tín người sao? Như vậy thế giới này không tồn tại không tín người chi tường. Safari Dam đương nhiên là có chút kinh dị. nó tự nhiên là từ trong sách đã từng gặp liên quan tri thức. Bất quá, đây là nó lần đầu tiên tiếp xúc đến không tín người. Không, trừ đó ra, thế giới này cũng không có thần. Hơn nữa không có đồ vật có thể đem linh hồn của chúng ta nhét vào tường đi vào bên trong. Thần nhóm không dám. Cổ Tát nhìn xem Safari Dam như thế đáp lại nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.